Vô địch kiếm vực, chương 1259, 1259, lấy người tiền tài thay người lấy mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp tay trái trực tiếp một quyền oanh tại nữ tử phần bụng. Nữ tử lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể như là bị kéo căng trường cung bình thường cong lại. Dương Diệp tay phải thủ sẵn nữ tử yết hầu, đem hắn nhấc lên. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn rất tuổi trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi. Lông mày kẻ đen như loan nguyệt, con mắt giống như tinh thần, ngũ quan tinh xảo, da thịt óng ánh sáng long lanh, vẫn còn như băng tuyết thượng không? Nhất rảnh thanh tuyết, đặc biệt là cái kia cái miệng nhỏ nhắn. Cái miệng nhỏ nhắn giống như cái kia sơ thục anh đào. Tươi đẹp mà không mị, tươi mới ướt át, lại để cho người nhịn không được như muốn ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng nhấm nháp. Dương Diệp dưới ánh mắt rời, trơn bóng cái cổ trắng ngọc xuống, hai luồng vú cao cao nhô lên, đặc biệt là đối phương xuyên lại là bó sát người quần áo. Bởi vậy đối với vú lộ ra dị thường cực đại, phảng phất muốn đem cái kia quần áo nứt vỡ. Người đẹp, ngực lớn, thực lực cường, đây là Dương Diệp đối với nữ nhân này đánh giá. Phát giác được Dương Diệp ánh mắt, nữ tử thần bí khóe miệng hơi nhấc lên. Như thế nào? Muốn cưỡng gian? Ta, ba, Dương Diệp đưa tay một cái tát phiến tại nữ tử thần bí má phải lên. Dương Diệp hiển nhiên không có nương tay. Nữ tử đôi má lập tức thông đỏ lên, như là dáng đỏ, nữ tử sắc mặt âm trầm lên. Nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt sát ý không chút nào che giấu. Dương Diệp nhìn xem nữ tử, nói, nữ nhân, sự kiên nhẫn của ta gần đây rất ít, nói cho ta biết ta muốn biết đấy, ta cho ngươi một cái thống khoái, bằng không thì, sự tình cũng không phải là cường gian đơn giản như vậy. Hắn có nghĩ qua đem đối phương luyện chế thành khôi lỗi, nhưng là, luyện chế thành khôi lỗi về sau, đối phương trí nhớ khả năng đều biến mất, không phải khả năng. Mà là nhất định sẽ biến mất. Như nếu như đối phương cảnh giới thấp, thực lực yếu kém, hắn vẫn còn có nắm chắc giữ lại đối phương trí nhớ. Nhưng là đối với cường giả loại này, hắn căn bản không có nắm chắc. Sự thật chứng minh, tại đạt tới thánh giả về sau, cường giả bị hắn luyện chế thành khôi lỗi về sau, trí nhớ cơ bản cũng đã không tồn tại. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể giữ lại nữ nhân này mệnh. Bởi vì hắn hiện tại đối với ẩn vực bên kia một chút cũng không biết. Đối phương có cái gì cường giả, sẽ có bao nhiêu người, hắn một chút cũng không rõ ràng lắm. Mà đối phương đối với hắn nhưng lại đã cơ bản rõ như lòng bàn tay. Loại tình huống này cùng đối phương liều, gặp nhiều thua thiệt đấy. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, nữ tử khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Cũng là một lần chết, ta vì cái gì còn muốn nói cho ngươi, ngươi muốn biết hay sao? Ngươi có thủ đoạn gì? Cho dù xử đi ra thử xem, nhìn xem ta có thể hay không một chút nhíu mày. Dương Diệp nhìn xem nữ tử hồi lâu, sau đó đột nhiên cười cười, nói, tuy nhiên ta khống chế được rồi ngươi, ngươi không có năng lực phản kháng, nhưng là, ngươi tự sát năng lực vẫn phải có. Cho tới bây giờ ngươi đều không có tự sát. Hiển nhiên, ngươi là muốn sống lấy. Ta nói rất đúng sao? Trên thế giới có rất nhiều người còn không sợ chết. Nhưng là, đó là phải xem tại tình huống như thế nào xuống. Đơn giản mà nói là xem cái này chết có đáng giá hay không được. Mà hiển nhiên, trước mắt cái này nữ cảm thấy nàng hiện tại chết là không đáng đấy. Xác thực không đáng, bởi vì nàng cùng Dương Diệp tầm đó cũng không có thâm cừu đại hận. Ngươi sẽ không để cho ta sống lấy, không phải sao? Nữ tử nói. Dương Diệp nói, vì cái gì sẽ không để cho ngươi còn sống? Chỉ cần ngươi còn sống có thể làm cho ta mới có lợi. Đối với ta có lợi, ngươi muốn chết ta cũng sẽ không cho ngươi chết. Cho nên, ngươi bây giờ có thể nói là, cho ngươi còn sống, ta có chỗ tốt gì? Chỉ cần lại để cho ta tâm động, ta tựu cho ngươi còn sống. Đúng rồi, ta hy vọng ngươi nhận rõ thoáng một phát chính mình tình cảnh hiện tại. Ta không thích cùng không người thông minh nói nhảm. Ta không tin ngươi. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai, nói, vậy ngươi bây giờ tự sát, ta quyết không ngăn cản ngươi. Nữ tử không có tự sát, mà chỉ nói, ngươi nói một chút điều kiện của ngươi a. Cũng có thể, Dương Diệp gật đầu nói, muốn ngươi còn sống, có thể, ngươi phải đầu hàng, gia nhập ta Kiếm Minh. Không được, nữ nhân đột nhiên đánh gãy Dương Diệp lời mà nói. Nói, ta như gia nhập Kiếm Minh, cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi không gia nhập, ta hiện tại tự cho ngươi chết. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử thần bí. Ngươi lựa chọn gia nhập, còn có mạng sống cơ hội. Ngươi nếu như lựa chọn không gia nhập, ta hiện tại tự cho ngươi chết. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, nói tiếp điều kiện của ngươi. Dương Diệp nói, kỳ thật, cũng không có cái gì điều kiện. Chỉ cần ngươi gia nhập ta Kiếm Minh, nghe lệnh bởi ta, chúng ta tự là người một nhà. Khi đó, ta tin tưởng, ngươi sẽ thiệt tình giúp ta đối phó ẩn vực đấy. Không phải sao? Nữ tử trầm mặc một lát, sau đó nói, ta nguyện ý gia nhập Kiếm Minh. Hiện tại có thể thả ta đi. Dương Diệp đột nhiên thò tay nhéo nhéo nữ tử cái cằm. Nói, ngươi cho ta là ngu xuẩn sao? Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, ta hiện tại thả ngươi, ngươi quay người bỏ chạy, sau đó ta tìm ai đây, hoặc là thời khắc mấu chốt cho ta đến một kích, ta chẳng phải là cái chết rất oan, vậy ngươi muốn như thế nào? Nữ tử nói, Dương Diệp nói, ta không tín nhiệm ngươi, cho nên, ngươi muốn gia nhập Kiếm Minh, nghe lệnh bởi ta, nhất định phải thụ ta khống chế. Người minh bạch ý tứ của ta sao? Nữ tử biến sắc, nói, người muốn khống chế hồn phách của ta. Đúng vậy, Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Phân ra hồn phách của ngươi lại để cho ta khống chế. Ta tự tin tưởng ngươi. Bằng không thì, ngươi hoặc là tự sát, hoặc là ta giết. Dù sao đẳng cấp ngươi chết, ta đồng dạng có thể đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu, nói, đem ta hồn phách phân ra, cho ngươi khống chế, ta cả đời đều muốn bị ngươi khống chế. Cái này với ta mà nói, còn không bằng chết, 10 năm, Dương Diệp nói, không cần ngươi cả đời, ta chỉ cần ngươi 10 năm, 10 năm về sau, ta đem ngươi hồn phách trả lại cho ngươi. Bởi vì ta tin tưởng, 10 năm về sau, ta đem không tại cần bất luận kẻ nào tương trợ. Phải nói, sẽ không cần ngươi tương trợ. Nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Nếu như lời này là người khác nói đấy, nàng nhất định xì mũi coi thường. Nhưng Dương Diệp nói, nàng căn bản không có biện pháp phản bác. Nếu như Dương Diệp bất tử, 10 năm sau Dương Diệp ít nhất là đế giả, hoặc là hư giả. Lúc kia Dương Diệp, xác thực không cần nàng tương trợ. Nếu như là bị khống chế cả đời, nàng tình nguyện chết, nhưng là nếu như chỉ là 10 năm, trầm mặc một lát, nữ tử nói, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Dương Diệp đột nhiên tới gần nữ tử, nhìn thẳng nữ tử hai mắt, nói, nữ nhân, ngươi muốn hiểu rõ chính mình tình cảnh hiện tại, không phải ta tại cầu ngươi, mà là nên ngươi cầu ta. Còn có, thời gian của ta không phải rất nhiều, thật sự không muốn ở chỗ này lãng phí. Ngươi hiểu chưa? Trầm mặc một lát, nữ tử hít sâu một hơi. Rất nhanh, nàng lông mày kẻ đen nhào lên. Đón lấy, hai sợi hồn phách tự trong cơ thể nàng chui ra. Cuối cùng bay tới rồi Dương Diệp trước mặt. Đem làm cái này hai sợi hồn phách đi ra về sau. Nữ tử toàn bộ sắc mặt lập tức thảm trắng đi. Toàn bộ người thoạt nhìn hư nhược rồi không ít. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó tay phải buông lỏng ra nữ tử yết hầu. Đón lấy hắn đem nữ tử cái kia hai nữ hồn phách nhận được trong cơ thể. Chỉ cần cái này hai sợi hồn phách tại trong cơ thể hắn, trừ phi hắn tự nguyện, bằng không thì đối phương tự tính toán có thiên đại bổn sự cũng đừng muốn biết đi ra ngoài. Đem nữ tử hồn phách thu lại về sau, Dương Diệp xuất ra từ tinh thạch bắt đầu khôi phục huyền khí. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, nói, ta muốn ngươi nên biết ta muốn biết cái gì. Nữ tử trầm mặc một lát, nói, trước kia bởi vì ngươi đánh chết Nguyên gia cùng Dạ gia cường giả, cái này làm cho cả ẩn vực đều biết đến ngươi khủng bố cùng tiềm lực. Cho nên, lần này ẩn vực không chỉ phái càng nhiều nữa người đến, còn phái đến rồi Nguyên lão ma. Nguyên lão ma, Dương Diệp nhíu mày, nữ tử nhẹ gật đầu, nói, người này là một lão quái vật, thật lâu trước cũng đã đạt tới hư giả. Có thể nói, thực lực của hắn căn bản không phải bình thường hư giả cảnh cường giả có thể chống lại đấy. Dương Diệp trầm mặc, hắn biết rõ, cái này Nguyên lão ma có lẽ tự cùng cái kia Vạn Túc Công không sai biệt lắm. Thuộc về cái loại này biến thái hư giả cảnh cường giả. Cường giả loại này, xác thực khó đối phó. Tuy nhiên hắn đã giết qua hai gã hư giả cảnh cường giả. Nhưng là lại để cho hắn hiện tại một mình chống lại cái kia Vạn Túc Công. Hắn còn không có cái gì nắm chắc chiến thắng đối phương đấy. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Nói, còn gì nữa không? Nữ tử do dự một chút. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta muốn, ngươi có lẽ minh bạch. Nếu như ta có cái tốt xấu. Ngươi cái này hai sợi hồn phách chỉ sợ là có lẽ nhất a, một người thiếu đi một hồn một phách. Chẳng khác nào là tiên thiên thiếu thốn. Khi đó ngươi, ta tin tưởng cả đời đều không có hy vọng chạy nước rút rất cao cảnh giới. Ngươi cứ nói đi. Nữ tử nhìn một Dương Diệp. Nói, ngoại trừ Nguyên lão quái. Ngươi còn muốn nhỏ tâm một người. Người nọ là Thiên Sát Các đấy. Thực lực của đối phương tại ta phía trên. Thiên Sát Các, Dương Diệp cau mày nói. Tại ẩn vực thuộc về cái gì tồn tại? Một cái tổ chức sát thủ. Tại ẩn vực. Cho dù là Nguyên gia cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta. Nữ tử nói, trong các sát thủ vô số, hư giả cảnh cường giả sát thủ có 3 cái. Ngoại trừ ta, còn có một cùng Thiên Sát các chủ. Hai người này thực lực đều tại ta phía trên. Nhưng là ta không biết đến chính là các chủ hay là cái khác. Nếu như là các chủ, như thế nào đây? Dương Diệp hỏi, nữ tử trầm giọng nói. Nếu như là các chủ tự mình xuất thủ, cái kia làm phiền ngươi tự lớn rồi. Bởi vì các chủ cũng là 9M8 di thành danh đã lâu hư giả. Lại là sát thủ, có thể nói, tại ẩn vực ở trong, cơ bản không có người nguyện ý bị các chủ nhằm vào. Dương Diệp nhịn không được cả giận nói. Ta nói, ta và các ngươi Thiên Sát Các tựa hồ cũng không có thâm cừu đại hận gì a. Nữ tử thần bí lắc đầu. Nói. Chúng ta với ngươi xác thực cũng không có gì cừu hận. Chúng ta sở dĩ xuất thủ là vì Nguyên gia tổ chức ẩn vực một ít thế gia cùng tông môn. Sau đó bọn hắn liên thủ hoa đi một tí một cái giá lớn mời chúng ta xuất thủ. Mà tôn chỉ của chúng ta là lấy người tiền tài, thay người lấy mạng, ta đã thất bại. Trong các tự nhiên sẽ phái càng mạnh hơn nữa người đến. Ta cũng có thể cho các ngươi tiền a hát. Dương Diệp vội vàng nói, ta tử tinh thạch còn nhiều mà, các ngươi giúp ta giết sạch Nguyên gia người, như thế nào đây, trước kia giết hai gã hư giả cảnh cường giả, Tiểu Bạch đã đem hắn linh khí toàn bộ hấp thu, sau đó hắn nhiều ra rồi 23 vạn miếng tử tinh thạch, một gã hư giả cảnh cường giả có thể tuôn ra không sai biệt lắm hơn 10 vạn tăng thêm trước kia đấy. Hắn hiện tại không sai biệt lắm có 26 vạn tử tinh thạch. Nữ tử nhìn một Dương Diệp. Nói, chúng ta là có nguyên tắc đấy. Nguyên tắc, Dương Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng là có nguyên tắc đấy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất sát người. Nữ tử không nói gì rồi. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện. Lúc này, nữ tử lông mày kẻ đen cau lại. Nói, có người đến rồi, hai cái ba cái bốn cái bảy cái. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nói, tổng cộng 7 tên hư giả. Ngươi hay là đầu hàng đi. Dương Diệp, cách chương.